Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 205 bị ngược tiên thú. Không trung một đạo tia chớp xẹt qua, làm như roi giống nhau, lạch cạch một tiếng trực tiếp liền trừ ở trước mắt cự thú trên người. Kia cự thú tức khắc ngao ô hét thảm một tiếng, nguyên bản đen nhánh đôi mắt như là bị bậc lửa giống nhau. Nháy mắt liền biến thành màu đỏ, trên người ngọn lửa cũng cuồng bốc cháy lên tới. Cự thú giống lên một tiếng, hướng tới các nàng chạy vội tới. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện từng điều vết rách, thời hạ đứng thẳng không xong, thiếu chút nữa quăng ngã đi vào. Thứ gì? Hắc Long nhíu nhíu mày, trực tiếp một cái đuôi liền trêu qua đi, chỉ nghe được bá kỳ một tiếng, vừa mới còn thế không thể đỡ cự thú, trực tiếp đã bị nó trêu bay đi ra ngoài, nháy mắt liền quăng ngã ra mấy trăm mét xa, ầm ầm ầm một trận vang, áp sụp tảng lớn rừng rậm, hư kỳ một tiếng nằm trên mặt đất nhúc nhích không được. Quả nhiên sở hữu thú thú ở long tộc trước mặt, đều là giấy long hổ, cự thú phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đồng thời vang lên còn có một đạo tiếng người. A, đột nhiên nó trên người phiêu ra một sợi thần thức, trực tiếp tiêu tán ở không trung. Tiên thú thân thượng như thế nào sẽ có người thần thức? Thời hạ trong lòng trầm xuống, bay qua đi, trực tiếp dùng thần thức tra xét. Lúc này mới nhìn đến, này chỉ tiên thú cổ còn có tứ chi thượng bộ mấy cái hoàn. Kia hoàn bộ đến đặc biệt khẩn, như là trực tiếp khảm vào linh hồn bên trong, gắt gao đem nó khóa lại, nó mỗi động một chút, đều phải đã chịu này mấy cái hoàn kiềm chế, này thú là bị khống chế, bất quá may mắn bởi vì Hắc Long kia một cái đuôi. Nguyên bản liên tiếp tại đây bốn cái hoàn thượng kia ti thần thức đã tiêu rớt. Nàng nháy mắt có loại nhìn đến chịu ngược động vật cảm giác. Tuy nói yêu thú cũng hảo tiên thú cũng hảo, cùng tu sĩ chi gian từ trước đến nay không thế nào hòa bình. Nhưng cũng không phiếm có bị tu sĩ thu phục thú thú. Nhưng đây đều là lấy khế ước vì dẫn, đôi bên cùng có lợi, giống loại này trực tiếp sao sao ngược đãi. Cưỡng bách tiên thú nghe theo chỉ huy sự, nàng thật đúng là chỉ là lần đầu tiên thấy. Xem ra này chỉ chính là phía trước đám kia người ta nói thủ sơn thú. Thời hạ có chút không đành lòng, trực tiếp ngưng tụ thần lực, hướng tới cấm cô thú thú tiên lực hoàn thượng chụp đi. Trực tiếp liền làm vỡ nát kia mấy cái hoàn, năm hoàn vừa vỡ, trước mặt cự thú thân hình, tức khắc như là co lại giống nhau thu nhỏ, không đến nửa khắc liền biến thành một con tiểu cầu lớn nhỏ. Thời hạ lúc này mới phát hiện nó rốt cuộc có bao nhiêu gầy. Toàn thân trừ bỏ kia tầng màu trắng lân, phía dưới cũng chỉ có một đống xương cốt, hợp với đôi mắt đều thật sâu móp méo đi vào, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Gì, Hắc Long không biết khi nào thấu lại đây, hướng tới trên mặt đất chính hừ hừ kỳ kỳ tiểu thú nghe nghe. Nó trên người như thế nào sẽ có long khí, long khí. Thời hạ cả kinh, đúng vậy, Hắc Long gật đầu, tuy rằng thực nhược, hơn nữa, còn kẹp cái khác hương vị. Nhưng thật là long khí không sai, chẳng lẽ này chỉ thú thú có long huyết thống? Lại nói tiếp, nếu không phải như vậy gầy, bộ dáng thoạt nhìn đến là giống. Thao thiết, nàng đột nhiên mở to hai mắt, tế nhìn chằm chằm nó trên đầu cổ khởi mấy cái bao. Nếu giác trường ra tới nói, nó thật đúng là chính là, đào đào, ngươi là đào đào, trên mặt đất tiểu thú không có phản ứng. Chỉ là một cái kính ở hừ lang, thường thường ngao ô kêu to một tiếng, không đúng, không phải đào đào, đào đào hóa hình sau tuy rằng cũng là cái tiểu hài tử dạng. Nhưng rõ ràng tuổi so này chỉ đại, ít nhất giác đã trường ra tới, nhưng này thú thú bộ dáng, chẳng lẽ trên đời còn có khác thao thiết không thành? Tế tưởng tượng, nơi này là thần giới, long tộc đều một chảo một đống. Có cái khác thao thiết cũng nói nhất định a. Ngao ô, trên mặt đất tiểu thú lại kêu một tiếng, như là phi thường khó chịu. Tiểu chảo chảo nhất trừ nhất trừ. Thời hạ trực tiếp kéo ra túi chữ vật, lay nửa ngày tiên thạch, mới từ trong một góc tìm ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhét vào nó trong miệng, nhưng mới vừa nhét vào đi, kia thú lại phụt một tiếng phun ra. Thời Hạ sửng sốt một chút, nhặt lên tới lại tắc đi vào. Không đến 2 giây, nó lại phốc một chút phun ra. Qua lại 2-3 lần, lại như thế nào đều uy không đi vào. Gì, này thú thú sẽ không một lòng muốn chết đi. Ngươi làm gì lão uy nó ăn bùn à? Hắc Long tò mò rút kiên quyết ngoi lên thượng viên. Tiên thú lại không ăn bùn, ai cho nó ăn bùn? Ta đây là ở uy nó uống thuốc. Nó bị thương quá nặng, đặc biệt vừa mới xóa kia 5 cái hạn chế nó hoàn. Nó mang đến lâu lắm, đã sớm thương tới rồi nguyên thần. Nó thương ăn bi đất tử là ăn không ngon, Hắc Long rút rút nàng đặt ở bên cạnh tiên thạch. Còn không bằng uy nó ăn này đó, còn có thể khôi phục điểm nguyên khí tiên thạch. Thời Hạ sửng sốt, thử thăm dò cầm lấy một khối tiên thạch bỏ vào nó trong miệng. Quả nhiên kia tiên thạch nháy mắt liền hóa nhập nó trong cơ thể. Thao thiết nguyên bản mỏng manh hơi thở, cường một chút, hữu dụng, trong lòng vui vẻ, nàng lập tức móc ra càng nhiều tiên thạch, khác không có tiên thạch quản đủ à, nàng liên tục uy non nửa canh giờ tiên thạch, tiểu thao thiết mới khôi phục nguyên khí, trên người vết thương cũng đã biến mất, chính mở to viên lưu lưu mắt to, nhìn chằm chằm nàng chuyển. Thời Hạ run lên không một nửa túi chữ vật, quả nhiên dưỡng sủng phí tiền a. Ngao ngao, ngao, tiểu thao thiết còn sẽ không nói. Cúi đầu cọ cọ nàng lòng bàn tay, dãy dụa đứng lên run hơi hơi hướng nó trong lòng ngực toàn. Thời Hạ trực tiếp đem nó ôm lên, thuận thuận mau, mọi nơi nhìn nhìn, Hắc Long, chúng ta trước rời đi này đi, đám kia bị hại vọng tưởng chứng không biết khi nào trở về. Hơn nữa nàng cũng coi như đoạt đối phương tiên thú, ngươi muốn mang theo nó. Hắc Long vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực thú thú. Thần tộc uy áp nháy mắt liền phóng ra, thuận tay cứu một chút là đến nơi. Chỉ là một con cấp thấp hỗn huyết không chính hiệu tiên thú mà thôi, tiểu thao thiết bị nó một. Nhìn chằm chằm, tức khắc run bần bật, này Long ngạo kiều bệnh lại phát tác sao? Ha ha, uy vũ khí phách Hắc Long đại nhân, đương nhiên trướng mắt loại này tiểu thú thú, nhưng nếu đem nó ném ở chỗ này, không chuẩn nó lại sẽ bị những người đó bắt trở về khóa lên, còn hảo thuận mau sự. Nàng đều thuận ra kinh nghiệm tới, người cứu thú nếu lại bị người khác mang đi, nói ra đi nhiều thật mất mặt, ta này không phải vì, không đọa ngài uy danh sao? Nàng trực tiếp đỉnh đầu cao mũ cho nó ném qua đi. Hắc Long nghiêng nghiêng đầu, làm như ở suy xét, nửa sẽ mới nói, tuy rằng nghe không hiểu ngươi nói có ý tứ gì. Bất quá ngươi biết ta rất lợi hại là đến nơi, là. Hắc Long đại nhân thiên hạ đệ nhất, thiên thu vạn đại, nhất thống tam giới, kia đương nhiên, nó long đuôi ném đến càng vui sướng. Trực tiếp duỗi chảo đem nàng nhắc lên. Còn dùng lực run lên, thẳng đến đem nàng trong lòng ngực thú thú run lên ra tới. Mới vẻ mặt đương nhiên nói, giờ muốn chết, ngươi là của ta tiểu ấu thú. Không được ôm đừng tiên thú, nói trực tiếp đem nàng đặt ở đỉnh đầu 2 giác chi gian. Đến cũng không quên trên mặt đất tiểu thao thiết, ghét bỏ dùng hữu chảo 2 căn long ngón chân nhéo lên trên mặt đất thú. Trực tiếp bay lên trời, đi rồi. Giọng nói rơi xuống, giây lát gian đã mang theo nàng ra rừng rậm đi. Hết chương.